Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, giác đấu sĩ. Ảnh nhận: Trương Phàm lúc trước xem qua rất nhiều sách vở, đối với huyết hạch có nhất định lý giải. Vô luận là nhân loại võ giả, zombie hoặc là quái vật, bên trong xuất huyết não đều có trình độ nhất định mini huyết khối bế tắc. Bất quá bởi vì bọn họ thực lực mạnh lực, trong cơ thể ngẫu nhiên có năng lượng chảy qua, những năng lượng này cọ rửa, những cái này huyết khối liền sẽ bị đưa đến vỏ đại não dưới dần dần. Huyết khối càng ngày càng nhiều, sẽ ngưng kết thành vì huyết hạch. Kết quả trên 100 năm nghiên cứu, mọi người cũng không có phát hiện này huyết hạch có tác dụng gì. Hơn nữa bởi vì võ giả, zombie cùng quái vật trong đại não đều có huyết hạch, cũng không tồn tại cái gì vật lấy hiếm là quý tình huống. Cho nên huyết hạch kỳ thật là rất giá rẻ đồ vật. Thậm chí có chút nhà giàu có hài tử sẽ đem huyết hạch đương đồ chơi chơi. Bởi vậy Trương Phàm nói chỉ cần huyết hạch, cái kia người phụ trách mới nhất Phó Liếc Si đồng dạng ánh mắt nhìn hắn. Zombie cùng quái vật trên người, bất luận vật gì, e rằng đều so với huyết hạch đáng giá nhiều lắm. Người lại hết lần này tới lần khác chỉ cần giá rẻ nhất huyết hạch. Không phải là ngu ngốc là cái gì? Trương Phàm lại trong nội tâm thầm thoải mái. Các ngươi cho rằng giá rẻ nhất đồ vật, với ta mà nói lại là bảo bối. Hắn lúc này nói, ta báo danh thủ tục rất đơn giản. Chỉ cần báo một cái đằng trước tên hiệu cùng đẳng cấp là được. Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói, tên hiệu của ta, gọi ảnh nhận A, cấp bậc là 6 cấp chuẩn võ giả. Kia phụ trách người báo danh nghe xong, hơi có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Phàm. Gia hỏa này nhìn lên chỉ có 17-18 tuổi, lại liền đã đạt đến 6 cấp chuẩn võ giả. Này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh chút a. Một lát sau, hắn mới cưỡng chế lấy trong nội tâm kinh ngạc, đem những tin tức này ghi chép lại, sau đó kêu một thanh niên qua, nói, dẫn hắn đi giác đấu sĩ phòng nghỉ, đồng thời cầm quy tắc nói cho hắn nghe. Thanh niên kia mang theo Trương Phàm, vừa đi vừa nói chuyện, trở thành giác đấu sĩ. Top 10 thiên là cấm rời đi trường giác đấu. Trừ phi ngươi ở trong này 10 ngày, có thể thắng 10 trận trở lên. Bất quá người mới, ở bên trong 10 ngày, căn bản không có khả năng thắng 10 trận, nhiều lắm là thắng cái 5-6 trận. Chung quy giác đấu sĩ đối mặt đều là hung mãnh quái vật cùng đẳng cấp cao zombie. Trương Phàm gật đầu, nếu như tới, hắn cũng không tính sớm rời đi. Thanh niên kia đón lấy còn nói thêm, người mới mỗi 3 ngày ít nhất phải tiến hành một hồi giác đấu. Mỗi trận giác đấu thắng sẽ có 2.000 khối trích phần trăm. Trương Phàm đã minh bạch, xem ra môn khẩu nói tối cao trích phần trăm 5 vạn nguyên là rất khó đạt tới. Trung quy thắng một hồi mới nói 2.000, thắng 25 lần tài năng nói 5 vạn. Đồng dạng người mới, nào có tinh lực như vậy này một tháng giác đấu 25 trận. Nếu như thua lại không có trích phần trăm sao? Ít điểm cũng được, Trương Phàm hỏi. Thanh niên kia dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Phàm. Một lát sau, mới lạnh lùng nói, thua người liền ngoẻo rồi. Trương Phàm chỉ có thể cười khổ. Trường giác đấu cũng thật sự có phần quá tàn khốc. Bất quá người tiềm lực chỉ có tại tàn khốc trong hoàn cảnh tài năng bạo phát đi ra. Có lẽ chính mình kia thật lâu không có đột phá bạt đao chảm. Có thể tại này trường giác đấu sinh tử dưới áp lực, nhất cử đột phá đến đại thành nha. Rất nhanh, Trương Phàm bị dẫn tới hắn phòng nghỉ. Bên trong trường giác đấu, từng giác đấu sĩ đều có một cái một mình phòng nghỉ. Trương Phàm sung nhìn, bên trong chỉ có một giường lớn cùng một cái tam duy hình chiếu thiết bị. Hình chiếu chính trực truyền bá lấy hiện trường một hồi giác đấu, chỉ thấy một cái chuẩn võ giả bị một con quái vật đánh tới, một ngụm liền cắn mất nửa cái đầu sọ. Ở đây khán giả thấy là kinh hô một tiếng, bất quá sau đó liền vỗ tay ủng hộ. Bọn họ thích chính là huyết tinh cùng kích thích. Kỳ thật nói thật, rất nhiều người đến xem giác đấu, cũng không phải tới nhìn giác đấu sĩ tiêu diệt zombie cùng quái vật, mà là nhìn một cái giác đấu sĩ là như thế nào bị xé thành mảnh nhỏ, như thế nào ruột chảy đầy đất. Đối với bọn hắn mà nói, loại này giác quan thượng kích thích là một loại hưởng thụ. Trương Phàm nhìn chằm chằm Tam Duy hình chiếu nhìn chỉ chốc lát, không có lại để ý tới, sau đó liền bắt đầu luyện tập bạt đao chảm. Thanh niên kia trong nội tâm lần nữa kinh ngạc, người bình thường lần đầu tiên nhìn thấy loại này tình cảnh, không bị sợ cái bị dày vò, trừ phi là loại kia không cầm quyền khu rèn luyện qua đám lão già này, mới có thể bình thản ung dung, không có nghĩ đến cái này 17-18 tuổi tiểu tử. Thấy trường hợp như vậy, lại mặt không đổi sắc, tim không nhảy, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có chút nào biến hóa. Xem ra, tiểu tử này không đơn giản, hắn nào biết đâu, Trương Phàm há lại chỉ có từng đó là không đơn giản. Từ chết người cùng tang trong đống xác chết bò ra tới, cái gì tình cảnh chưa thấy qua, như vậy điểm nho nhỏ tình cảnh liền nghĩ hù sợ Trương Phàm. Nói đùa gì vậy? Thanh niên kia cuối cùng nhìn thoáng qua Trương Phàm, nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta hội tại xế chiều hôm nay an bài trận đầu của ngươi giác đấu. Sau khi nói xong, đóng cửa lại, lui ra ngoài, Trương Phàm trong nội tâm mang theo một tia hưng phấn. Từ lần trước sau khi đột phá, đã thời gian rất lâu không có ăn vào qua huyết hạch, trong bụng đã bắt đầu có chút đói bụng. Hắn chỉ có thể không ngừng luyện tập bạt đao chảm tới chuyển di lực chú ý. Cũng không biết luyện bao lâu, cửa phòng mở ra, cái kia lúc trước dẫn đường thanh niên lại lần nữa đi ra, nói, ảnh nhận, nên ngươi ra sân. Trương Phàm gật gật đầu, lúc này thu hồi ảnh nhận, cùng thanh niên kia ra cửa, dọc theo thông đạo, một mực đi thẳng về phía trước. Thông đạo hai bên trong phòng cũng là một ít giác đấu sĩ, những cái này giác đấu sĩ hiển nhiên tới nơi này thời gian cũng không ngắn. Bọn họ nhìn thấy Trương Phàm thuần túy người mới, cả đám đều mang theo không có hảo ý cười. Tay mơ, khác đái ra quần a, ra huẩn này, nhất phó tay trói gà không chặt bộ dáng, không biết là đâu nghĩ không ra, lại chạy được đấu thú trường tới tìm chết. Này nhà ai hài tử như thế nào chạy nơi này tới? Đợi tí nữa mẹ người nên khóc chết rồi. Thật sự là một tên đáng thương. Nếu không thêm vài phút đồng hồ, liền sẽ biến thành một quán thịt nhão bị người lôi ra đi rút zombie. Hiện trường những người xem, đó cũng thật sự là may mắn, lại có thể thấy được quái vật xé xác người sống hình ảnh. Kia phía trước dẫn đường thanh niên nghe đến mấy cái này người giễu cợt cùng đe dọa, cho rằng này ảnh nhận ít nhất sẽ bị hù đến. Nhưng khi hắn quay đầu lại, lại phát hiện ra hỏa này thần sắc như thường, giống như là không nghe thấy đồng dạng. Trong nội tâm ba độ kinh ngạc lên, hắn càng xác định ra hỏa này không đơn giản. Trương Phàm tự nhiên không cần để ý tới những giác đấu sĩ đó, hắn từng tại 301 phòng thí nghiệm kinh lịch những cái kia, là những cái này giác đấu sĩ cả đời cũng khó có thể kinh lịch. Hắn không cần phải cùng những cái này không có gì kiến thức ra hỏa so đo. Rốt cục tới, đi tới lối vào, bày đặt rất nhiều vũ khí lạnh, có đao có súng, có côn có bổng. Thanh niên kia đối với Trương Phàm nói, chọn lựa đồng dạng vũ khí. Trương Phàm lạnh nhạt nói, không cần, ta có. Thanh niên kia cũng không để ý tới nữa. Lúc này, kim đồng hồ chỉ hướng 4 giờ chiều cả. Hiện trường vang lên DJ kia thanh âm cao vút. Hiện tại, để cho chúng ta cho mời người mới giác đấu sĩ. Ảnh nhận, lối vào cửa sắt chậm rãi dâng lên. Trương Phàm cất bước đi ra, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía trên khán đài ngồi đầy người, thêm vào e rằng có hơn vạn danh người xem, mà những cái này khán giả thấy được tân thủ ảnh nhận, từng cái một không khỏi hưng phấn, cùng kêu lên hô to, xé xác người sống, xé xác người sống, xé xác người sống. Cảm tạ bên cạnh kia thiết huyết 100 khen thưởng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.